Đích thê tại thượng, chương 29, góc truyện audio.com. Kỳ Huyên ở Nhất Đao Đường lầu 2 ngồi sau một lúc lâu. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Thanh Trúc sẽ không muốn cùng hắn ở bên nhau. Liền tính là hận hắn, chán ghét hắn, nàng cũng sẽ không rời đi. Nhưng mà hôm nay cùng Thanh Trúc một phen đối thoại về sau, hoàn toàn đem Kỳ Huyên cái này ý tưởng cấp lật đổ. Nguyên lai nàng không phải chỉ có lưu tại hắn bên người này một cái lựa chọn. Sinh mệnh cho bọn họ trọng tới cơ hội, cũng cho nàng một lần nữa lựa chọn cơ hội. Chính như nàng lời nói, hiện tại nàng 13 tuổi, là trung bình bá phủ tiểu thư, mà hắn còn lại là võ an hầu phủ thế tử. Ở những người khác trong mắt, bọn họ hai cái là không có giao thoa, đã không còn là từ trước cái loại này. Hắn cảm thấy đương nhiên quan hệ. Buồn bã mất mát đi xuống lâu, hộ vệ đã thấy hắn đem ngựa dắt tới, đang muốn lên ngựa, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một đạo kinh hỉ tiếng la. Ấu Thanh, thật là ngươi, Ấu Thanh là Kỳ Huyên tự, thời trẻ bên người bằng hữu đều sẽ như vậy kêu hắn. Kỳ Huyên quay đầu lại, theo thanh âm nhìn lại, hai cái thiếu niên vẻ mặt vui mừng hướng chính mình chạy tới. Nhìn bọn họ mặt, Kỳ Huyên nhất thời có chút nhận không ra. Bên trái thiếu niên lược cao, một bộ lam hôi thẳng chuế, keo hệ thúy ngọc, làn da lược hắc, đôi mắt nhưng thật ra rất đại, sáng ngời có thần, đúng là lúc trước mở miệng kêu hắn người. Bên phải thiếu niên hơi tuấn tú, hào hoa phong nhã, màu ngà áo dài, tư thái phong lưu tiêu sái. Lúc này cũng chính kinh hỉ nhìn Kỳ Huyên, thấy này hai người cười. Kỳ Huyên sơ cứng trong đầu bỗng nhiên có điểm ấn tượng. Lục gia tam công tử hưng thịnh, cùng sở gia lục công tử liên tư. Này hai người thiếu niên khi, nhiều cùng Kỳ Huyên quậy với nhau. Bất quá sau lại, Kỳ gia việc nhiều, dần già, mấy người quan hệ liền sơ đạm khai. Như thế nào này phó biểu tình, không quen biết chúng ta. Sở liên tư là thượng thư lệnh sở đại nhân lục công tử. Nói chuyện khi tổng ngậm một ít cười, thân hòa soái khí, sở ra con út, sở đại nhân tâm đầu nhục, mẫu thân là Phúc An quận chúa, bất quá sở đại nhân lui lúc sau, sở liên tư giống như làm tỉnh ngoài chi phủ, nhiều ít năm đều cũng chưa về kinh thành, như thế nào không quen biết, ngươi là sở liên tư, hắn là Lục Xương Minh, Kỳ Huyên có chút thay đổi bất quá tới, rốt cuộc hắn đã không phải thiếu niên. Không sai không sai, Ấu Thanh còn nhớ rõ chúng ta. Lục Xương Minh sảng khoái người một cái, cười vang nói, ngươi không phải cùng cha ngươi đi đánh giặc sao? Khi nào trở về cũng không thông chi ca nhi mấy cái. Ca nhi mấy cái mấy ngày trước đây còn thương lượng chờ ngươi trở về phải cho ngươi đón gió đâu. Lục Xương Minh nói liền đáp Kỳ Huyên bả vai, phụ thân hắn là thủ phụ Lục đại nhân. Hoàn toàn đi vào sĩ, sau lại cưới Giang Lăng huyện chủ, đi theo đến Giang Lăng đi, sau lại thế nào, Kỳ Huyên nhưng thật ra không chú ý quá, trong ấn tượng hai người không phải cái gì nham hiểm tiểu nhân. Hành sự lỗi lạc, sơ tài trượng nghĩa, chỉ văn không được võ không xong, dựa theo các đại nhân ánh mắt tới xem, hai người là cái loại này không học vấn không nghề nghiệp, không có gì tiền đồ ăn chơi trác táng. Lục Xương Minh kề vai sát cánh, thân thiết vỗ vỗ Kỳ Huyên ngực, đi đi đi, tương tình không bằng ngẫu nhiên gặp được, liền hôm nay, ta làm Tuần Dương ở Đức Thắng lâu mở tiệc, đáp đài chọn kịch, kêu thượng thủ nghiệp bọn họ mấy cái, chúng ta hôm nay không say không về, cứ như vậy Kỳ Huyên còn không có lên ngựa, bị hai cái mười mấy năm trước cố nhân cấp lôi đi, còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Người là bị Lục Xương Minh cùng sở liên tư giá đi. Đều là quan lại đệ tử, trưởng thành hoàn cảnh không kém bao nhiêu. Hợp nhau liền không quy củ nhiều như vậy. Đức Thắng lâu tới một đám y lý hiển quý thiếu niên công tử. Tiểu nhị bên ngoài tiếp đón, tân cần chu đáo, Kỳ Huyên bị Lục Xương Minh cùng sở liên tư lôi kéo lên lầu 2. Mọi người nhìn thấy Kỳ Huyên đều nhiệt tình vây quanh lại đây. Kỳ Huyên phí lão đại kính nhi mới đem bọn họ một đám đều phân biệt ra tới. Nếu không cha ta như thế nào lão làm ta đi trong quân rèn luyện đâu. nhìn chúng ta Kỳ thiếu gia đi một chuyến quân, khí độ đều toàn bộ nhi bất đồng. Sở Liên Tư là những người này nhất sinh động, mọi người đi theo ồn ào khen. Kỳ Huyên trong lòng còn đang suy nghĩ Cố Thanh Trúc sự tình. Nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không nhiều ngôn, nhìn này đó trong sáng các thiếu niên chuyện trò vui vẻ. Hồi tưởng chính mình xanh miết khi phong mạo, tiên y nộ mã, lửa cháy phồn hoa, suốt ngày tiêu sái, không biết sầu tư vị, nhưng mà Thanh Trúc đâu? Nàng ở cái này tuổi thời điểm, quá chính là như thế nào sinh hoạt, từ trước hắn tổng trách cứ Thanh Trúc xử sự cường thế. Tâm cơ sâu nặng, lại trước nay không có nghĩ tới vì cái gì nàng sẽ như vậy. Không có người trời sinh nguyện ý lục đục với nhau, còn không phải tình thế bức bách. Hắn bị người tính kế đi xa mạc bắc, khắc nghiệt hoàn cảnh hoàn toàn đem hắn thiên chân đánh tan. Làm hắn biến thành từ trước, nhất khinh thường, một loại người, mới hiểu được người sống ở thế. Nếu tưởng không bị người khinh, chỉ có làm chính mình trở nên cường đại lên. Hắn là như thế, Thanh Trúc làm sao không phải đâu. Rượu đến bên miệng, lại cấp thả xuống dưới. Cùng Lục Tam cùng Sở Lục chờ tụ hội thực nhẹ nhàng. Vô cùng náo nhiệt, không cần phí cái gì tâm tư. Này xem như Kỳ Huyên trọng sinh trở về sau lần đầu tiên cùng bằng hữu gặp nhau. Hắn thiếu niên thời đại đó là như vậy, ở như vậy nhẹ nhàng hòa thuận vui vẻ. Chúng tinh cùng nguyệt hoàn cảnh chung vượt qua, chỉ có trải qua quá mới biết được. Niên thiếu khi đất ấm là về sau kim qua thiết mã khi mộ táng. Khi còn nhỏ không rõ đạo lý này, lớn lên về sau. Các loại tàn khốc sự tình sẽ làm ngươi minh bạch cái hoàn toàn. Nhĩ sau một trận gió, Kỳ Huyên theo bản năng giơ tay ở Sở Lục cái gáy chỗ một chảo. Chặn được một chi độn đầu mộc mũi tên thân gỗ đỏ chế, bạch phủ sát cánh, mũi tên cũng là mộc chế. Thực độn, không phải giết người mũi tên, càng như là bắn tên ngoạn nhạc dùng. Sở Lục khóe mắt thoáng nhìn một đạo hồng quang hướng về phía chính mình lại đây. Muốn né tránh lại không kịp, cho rằng liền phải bị tạp tới rồi. Không nghĩ tới bị bên cạnh Kỳ Huyên cấp bắt được, lại là một chi hồng mũi tên. Liền tính không phải giết người mũi tên, nhưng này tạp đến hắn cái gáy thượng nhưng tuyệt đối không thoải mái. Mọi người cũng bị một màn này cấp kinh sợ, một là kinh ngạc như thế nào sẽ có một chi hồng mũi tên. Nhị là kinh ngạc Kỳ Huyên thân thủ cùng phản ứng. Kỳ Huyên đem mũi tên bãi ở trên bàn, mọi người vây lại đây xem, hắn lại đi đến lan can bên hướng mũi tên bắn lại đây phương hướng quan vọng. Xem kia mũi tên lực đạo, hẳn là không phải cố ý lấy Sở Lục cái ót vì mục tiêu. Càng như là lưu mũi tên, bắn thiên cảm giác, chúng thiếu niên bởi vì này chi mũi tên mà lòng đầy căm phẫn. Xúc động phẫn nộ muốn tới đối diện đi tìm người tính sổ. Sở Lục chính ngăn cản, chính ầm ĩ hết sức, thang lầu thượng truyền đến một trận ồn ào tiếng người, còn có đặng đặng đặng đặng tiếng bước chân, một cái người mặc hoa phục thiếu niên công tử đứng mũi chịu sào. Thượng Đức Thắng lâu lầu hai tới, kia thiếu niên công tử biểu tình có chút kiêu căng, trong tay cầm cung, vừa lên tới liền nhìn đông nhìn tây, như là tìm kiếm cái gì, phía sau có cái tùy tùng dạng người một tiếng kêu to. Chấm, công tử mau xem, ở đàng kia, lầu hai khách nhân không nhiều lắm, liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy Lục Tam trong tay lấy hồng mũi tên. Kiêu căng công tử mang theo hắn phía sau đoàn người, trực tiếp đi đến Lục Tam trước mặt, vươn tay, thái độ cường ngạnh nói, bản công tử mũi tên, còn trở về, Lục Tam nhìn hắn, mày nhăn lại, đang muốn đáp lại, lại bị một bên Sở Lục cấp giữ chặt. Sở Lục đối Lục Tam sử cái ánh mắt, làm hắn hướng kiêu căng công tử phía sau nhìn lại, này kiêu căng thiếu niên lúc sau, toàn vì thế gia đệ tử, đủ thấy thiếu niên này thân phận, nhưng Lục Tam ý thức được vấn đề, nhưng một bên không rõ nguyên do những người khác liền không biết tình huống. Đối kia kiêu căng công tử liền nói, tiểu công tử mũi tên như thế nào bắn tới nơi này tới, may không đụng tới người. Muốn đụng phải còn phải, nói chuyện chính là Ninh Viễn bá chi tử Lý Thuần Dương. Ở nhà hành bày, thuộc về nghĩ sao nói vậy, nhất chính nghĩa một người. Kiêu căng công tử không nghĩ tới có người dám trước mặt mọi người răn dạy hắn. Nhíu mày đang muốn phát tác, bị phía sau Hạ Thiệu Cảnh cấp giữ chặt, ở kiêu căng công tử bên tai nói mấy câu. Kia công tử liền đem trước mắt này vài người đều nhìn quanh một lần. Biết đều là quan lại đệ tử, Hạ Thiệu Cảnh tiến lên chắp tay ôm quyền, nguyên là Lý Thế Tử, Ninh Viễn Bá gần đây tốt không? Tam thiếu cùng Lục thiếu đều ở thất kính. Hạ Thiệu Cảnh là Dung Kính Hầu phủ Thế Tử, Lục Tam cùng Sở Lục dù cho khó chịu, cũng chỉ đến cùng hắn đáp lễ, Lý Bảy tùy tay một cùng đáp lễ. Hạ Thế Tử khách khí, bất quá ta có thể đừng tách ra đề tài sao? Người bằng hữu mũi tên bắn tới ta bằng hữu, tổng nên lại đây bồi cái lễ đi. Mới vừa nói xong, kia kiêu căng thiếu niên phía sau một cái môi hồng răng trắng tiểu tử liền châm biếm ra tiếng. Ha, thật lớn mặt, lại không có bắn bị thương ai. Dựa vào cái gì làm công tử nhà ta nhận lỗi? Chẳng lẽ là ngoa thượng đi? Lý Bảy là cái ngay thẳng tính tình, nghe người ta nói như vậy liền nóng nảy. Người này nói cái gì? Ta lại không yêu cầu mặt khác, chính là cho các ngươi tới bồi cái lễ. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Các ngươi mũi tên thiếu chút nữa đánh tới người. Bồi cái lễ có cái gì không đúng? Kia môi hồng răng trắng tiểu tử còn muốn tiếp tục phân biệt. Liền nghe kia kiêu căng công tử đối với Lý Bảy mở miệng hỏi. Ngươi là Lý Chính gia, Lý Chính là Lý Bảy phụ thân, Ninh Viễn Bá đại danh, một cái tuổi tác không lớn công tử cư nhiên khẩu khí như vậy cuồng vọng. Lý Bảy tựa hồ ẩn ẩn phát giác không đúng, nhưng tình cảnh này, hắn như thế nào có thể cúi đầu, đang muốn nói nữa, trực giác cánh tay bị người giữ chặt, Kỳ Huyên tiến lên đứng yên, hắn dáng vóc cực cao, đứng ở kia tiểu công tử trước mặt. Ước chừng cao hơn phân nửa cái đầu, đôi tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, kia tiểu công tử lúc trước còn nhíu mày, nhìn thấy hắn, ngữ khí kỳ huyên, ngươi như thế nào ở chỗ này, khi nào trở về, một bên Hạ Thiệu Cảnh cũng có chút kinh ngạc, mặt lộ vẻ vui mừng đi vào Kỳ Huyên bên cạnh, Hấu Thanh khi nào hồi kinh, sao không phái người thông báo một tiếng, Kỳ Huyên đánh giá Tam Hoàng tử Tiêu Du. Biết hắn thiếu niên khi liền như vậy kiêu ngạo, một bên Hạ Thiệu Cảnh, cùng hắn giao thủ hảo chút năm, quen thuộc nhất bất quá đối thủ, Kỳ Huyên tuổi trẻ khi thập phần tín nhiệm hắn, đem hắn trở thành chi giao bằng hữu, chỉ tiếc minh nguyệt chiếu mương máng, người này tính kế khởi hắn tới, nhưng chưa bao giờ bận tâm quá bất luận cái gì, bừng tỉnh một đời gặp lại, nói không nên lời cảm giác, mấy ngày trước đây mới vừa hồi. Không phải, các ngươi này sướng nào vừa ra, không lý do bắn một mũi tên lại đây. Biết đến nói các ngươi ở đánh vũ lệnh, không biết còn tưởng rằng các ngươi muốn giết người phóng hỏa đâu. Kỳ Huyên nói chuyện phân lượng có thể so Lý Bảy trọng nhiều. Tam Hoàng tử Tiêu Du liền tính kiêu ngạo, cũng không thể đối Kỳ Huyên thế nào. Nếu hôm nay là gặp gỡ kinh thành bất luận cái gì một nhà người. Tiêu Du đều không phải là này thái độ, nhưng Kỳ gia hiện giờ thế, mắt thấy liền phải phá tan tận trời, ai dám dễ dàng đắc tội. Hạ Thiệu Cảnh thấy Tiêu Du không ngôn ngữ, liền cười làm lành tiến lên. Hải, sớm biết rằng ngươi ở chúng ta cũng bất qua tới. Trực tiếp làm người thỉnh ngươi qua đi chính là, Hạ Thiệu Cảnh cùng Kỳ Huyên quan hệ cũng không tệ lắm. Hai người đều là hầu phủ xuất thân. Trong nhà dính một chút quan hệ thông gia, bởi vậy hai người khi còn nhỏ liền nhận thức, cùng nhau chơi đến đại, Kỳ Huyên tỷ tỷ là Kỳ Quý Phi, Hạ Thiệu Cảnh tỷ tỷ là Đức Phi, Tam Hoàng tử Tiêu Du, đó là Đức Phi chi tử, cách chương.